Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 164. Đi mà trở lại, cùng Thương Lan Nhân so với kiến thức kỹ thuật, Trần Vũ mặc cảm, ít nhất không có tiền nạp trước. Hắn kém xa người khác, nhưng hắn kỹ thuật cận chiến thì không phải là Thương Lan Nhân có thể nhìn theo bóng lưng. Chuyên chú lực lượng và tốc độ Thương Lan Nhân, nào hiểu võ công gì? Thước có sở trường, tấc có sở đoạn. Cái gì cũng so với người khác tốt, kia là không có khả năng. Mới tới Thương Lan Tinh Trần Vũ, vốn là còn có một chút thấp, lúc này lại nhiều một chút cảm giác ưu việt. Đến từ nhất tinh cấp tinh cầu Thiên Lam Tinh hắn, giống như một cái ở lâu dân quê. Đột nhiên đi tới một cái đại thành thị, trong lòng khó tránh khỏi có chút kém người một bậc. Nếu không phải hắn có một cái hệ thống ở Thương Lan mặt người trước, sợ là không cách nào như thế ung dung. Huấn luyện viên, một cái lực lượng chỉ có một tấn nhân, làm sao có thể đánh ra hai tấn? Lý Tinh Hà khó tin hỏi, ngươi quyền lực là bao nhiêu? Trần Vũ hỏi ngược lại. 650 mấy cây gì? Lý Tinh Hà nói, nhị tinh cấp bậc tinh cầu là có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn để luyện ra gen ưu hóa dược tề, tăng lên một người thân thể tố chất. Thương Lan Tinh coi như cấp 5 sao tinh cầu, gen ưu hóa kỹ thuật xa LV2 tinh cấp khác tinh cầu, chỉ cần có tiền mua gen ưu hóa dược tề, coi như tuổi gần mấy tuổi tiểu hài cũng có thể ủng có mấy trăm cây di cự lực. Các ngươi thì sao? Trần Vũ lại hỏi. Trần huấn luyện viên, ta quyền lực 580 mấy cây di. Trần huấn luyện viên, ta quyền lực đại khái là 630 mấy cây di. Trần huấn luyện viên, ta quyền lực ước chừng là 590 mấy cây di. Từng cái thiếu niên lần lượt nói. Tiếp theo một tuần lễ, các ngươi cái gì cũng không muốn hỏi, mỗi ngày dựa theo ta nói làm. Không nói nhiều rồi, ta bảo đảm cho các ngươi quyền lực có thể tăng lên 20% trở lên. Trần Vũ nói, hạ bàn phù phiếm, thân thể lực lượng phân tán. Nếu có thể đem toàn thân kinh lực chỉnh hợp lại cùng nhau, quyền lực ít nhất có thể chợt tăng gấp đôi. Phải, từng cái thiếu niên gật đầu đáp ứng. Để cho bọn họ đứng ngay ngắn mã bộ, Trần Vũ ngồi ở một bên, sử dụng cách đấu quán phát đồng hồ đeo tay, ở internet bên trong ngao du. Sau 2 giờ, hai chân run rẩy Lưu Thanh Sơn không nhịn được hỏi, Trần huấn luyện viên, chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Mã bộ đứng không được, còn lại đều là phù vân, cũng đứng ngay ngắn cho ta. Trần Vũ nói. Lại qua vài chục phút, không đáng kể Lưu Thanh Sơn một chút té ngã trên đất, đứng lên, tiếp tục đứng mã bộ. Trần Vũ lại nói, Trần huấn luyện viên, như vậy đứng bất động có ích lợi gì? Lưu Thanh Sơn tức giận hỏi. Không nghĩ đứng mã bộ, ngươi có thể đổi một cái huấn luyện viên. Trần Vũ nói, đổi liền đổi. Lưu Thanh Sơn bị tức rời đi. Hắn là tới học cách đấu, không phải là tới tư thế đứng chụp. Một tháng tam thiên tinh tiền học phí, cả ngày đứng ở nơi này cái gì mã bộ, không phải là ngu đần là cái gì? Cách đấu chi đạo, quý ở kiên trì, ảo tưởng chạm một cái mà thành trở thành cách đấu đại sư, không khác nào nói vớ vẩn. Trần Vũ chậm rãi nói, đang chuẩn bị buông tha Lý Tinh Hà đám người. Cắn răng kiên trì, giữ vững kiên trì nữa. Chỉ có đánh vỡ thân thể con người cực hạn mới có thể thu được càng cường lực lượng, càng nhanh chóng độ. Trần Vũ nói lần nữa. Té ngã trên đất Tôn Đức Tài hoạt động một chút thân thể, lần nữa đứng ngay ngắn mã bộ, hạ bàn không yên, bước chân phù phiếm, toàn thân kinh lực phân tán. Thập phần lực chỉ có thể phát huy ra mấy phần, đem mã bộ luyện giỏi, chỉnh hợp toàn thân kinh lực, thập phần lực có thể đánh ra 12 phân, thậm chí là nhị thập phần. Trần Vũ trầm giọng nói. Sau một hồi, từng cái thiếu niên lần lượt té xuống đất, hai chân đau nhức vô lực, chỉ cảm thấy khổ không thể tả. Hôm nay liền đến nơi này, ngày mai tiếp tục, trước luyện một tuần lễ mã bộ, ta sẽ dạy ngươi môn cách đấu kỹ xảo. Trần Vũ nói, ngày thứ hai buổi chiều, Triệu Quang Minh đi nha, thứ tam thiên buổi sáng, Trịnh Nhất Đào cũng đi nha, ngày thứ tư buổi chiều, Tôn Đức Tài lựa chọn buông tha, điểm này khổ cũng không chịu nổi, còn muốn trở thành cách đấu đại sư, khả năng sao? Trần Vũ khinh thường nói. Chu Vân Lượng đám người nhất thời như thể hồ quán đính, cắn răng quyết định trước với Trần huấn luyện viên một tháng, đứng một tuần lễ mã bộ, hôm nay mang bọn ngươi đi thử một chút quyền lực. Trần Vũ nói, đi tới máy khảo nghiệm quyền lực trước mặt, Chu Vân Lượng trầm giọng hét lớn, đem hết toàn lực đánh ra một quyền, như thế nào đây? Trần Vũ cười hỏi, ta quyền lực tăng lên ba thành. Chu Vân Lượng trợn mắt líu lưỡi nói, Lý Tinh Hà, Tiền Vạn Thông, Trương Tư Thành chắc thử một chút, phát hiện mình quyền lực tăng lên 3-4 thành, nhất thời hưng phấn không thôi, vốn định dạy các ngươi cách đấu kỹ xảo, nhưng thân thể các ngươi lực lượng còn rất nhiều không có phát huy được, tiếp lấy đứng mã bộ, các loại lúc nào đứng ngay ngắn, ta sẽ dạy ngươi môn cách đấu kỹ xảo. Trần Vũ nói, ừ, Lý Tinh Hà đám người lớn tiếng kêu, các ngươi đứng ở nơi này mã bộ, ta đi thăng một chút huấn luyện viên cấp bậc. Trần Vũ nói, nhìn huấn luyện viên rời đi, Lý Tinh Hà nghi ngờ nói, huấn luyện viên muốn thăng cấp, lấy huấn luyện viên thực lực, trở thành nhị cấp huấn luyện viên dễ như trở bàn tay. Tiền Vạn Thông vẻ mặt đốc định nói, huấn luyện viên trở thành nhị cấp huấn luyện viên rồi, sẽ còn dạy chúng ta sao? Trương Tư Thành lo được lo mất hỏi, không biết, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cùng với đoán tới đoán lui, còn không bằng đứng ngay ngắn mã bộ. Lý Tinh Hà nói, ừ, mã bộ thần kỳ như vậy, đem mã bộ đứng ngay ngắn, chúng ta quyền lực, khẳng định còn có thể tăng lên một đoạn. Tiền Vạn Thông nói, Trần huấn luyện viên, đây là nhị cấp huấn luyện viên Trương Hiểu Thần. Lý Du Nhiên cười giới thiệu, nói nhiều vô ích, trực tiếp tới đi. Trần Vũ cười nói, hừ, trong lòng Trương Hiểu Thần giận dữ, thế như mãnh hổ vọt tới. Trần Vũ nghênh đón, nhanh chóng một chảo kéo một cái, đối phương liền bị té ngã trên đất. Trần huấn luyện viên, từ giờ trở đi, ngươi chính là cực hạn cách đấu quán nhị cấp huấn luyện viên. Lý Du Nhiên cười nói, lúc nào có thể khiêu chiến tam cấp huấn luyện viên? Trần Vũ hỏi, đại khái yêu cầu một tuần lễ. Lý Du Nhiên nói, được, nếu như không có chuyện gì, ta phải đi trường học viên rồi. Trần Vũ nói, Trần huấn luyện viên, ngươi bây giờ là nhị cấp huấn luyện viên, mấy cái học viên mới nhất cấp. Lý Du Nhiên nói, nhiều giáo mấy cái cũng là giáo. Trần Vũ lơ đánh nói, vậy cũng tốt. Lý Du Nhiên gật đầu một cái. Nửa giờ sau, Lưu Thanh Sơn đám người đi vào phòng làm việc. Hỏi, Lý Kỳ Lý, lúc nào cho chúng ta an bài huấn luyện viên? Lý Du Nhiên tựa như cười mà không phải cười nói, các ngươi đi theo ta. Tại sao là hắn? Lưu Thanh Sơn cả giận nói, Trần bây giờ huấn luyện viên là nhị cấp huấn luyện viên. Lý Du Nhiên nói, hoan nghênh các ngươi trở lại. Trần Vũ buồn cười không dứt nói, lòng dạ rộng rãi hắn, như thế nào cùng mấy cái thiếu niên so đo. Lý Kinh Lý, chúng ta có thể hay không đổi một cái huấn luyện viên? Lưu Thanh Sơn hỏi, nhị cấp huấn luyện viên đều có học viên, các ngươi muốn đổi huấn luyện viên lời nói, cũng chỉ có thể đợi thêm một đoạn thời gian. Lý Du Nhiên nói, vậy ta còn với Trần huấn luyện viên học đi. Lưu Thanh Sơn buồn bực không thôi nói, với nhất cấp huấn luyện viên học, mỗi tháng học phí mới tam thiên tinh tiền. Với nhị cấp huấn luyện viên học, mỗi tháng học phí cao đến ngũ thiên tinh tiền. Tốn thêm hai thiên tinh tiền học phí, huấn luyện viên vẫn là cái kia Trần huấn luyện viên. Dù là ai cảm thấy bực bội, tiếp tục đứng mã bộ, lúc nào đem mã bộ đứng ngay ngắn, ta lúc nào dạy các ngươi cách đấu kỹ xảo. Trần Vũ nói, phải. Lý Tinh Hà đám người hưng phấn không thôi lớn tiếng kêu. Dùng tam thiên tinh tiền một tháng học phí, với một tên nhị cấp huấn luyện viên học cách đấu, bất luận nhìn thế nào, bọn họ cũng kiếm lợi lớn. Huống chi chỉ đứng một tuần lễ mã bộ, quyền lực liền tăng lên ba thành. Người anh em, các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lưu Thanh Sơn thấp giọng hỏi. Trần huấn luyện viên giáo thật tốt, chúng ta lại không ngốc, không ở nơi này ở nơi nào? Lý Tinh Hà hỏi ngược lại. Lưu Thanh Sơn, Tôn Đức Tài, Triệu Quang Minh, Trịnh Nhất Đào khóc không ra nước mắt, trở thành trong mắt người khác ngu đần, còn không có biện pháp phản bác. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy không đất dung thân, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?